trả thù vợ mù, tổng giám đốc, chúng ta hòa ly đi. Chương 5, 5, tuyệt đối không thể để cô ấy trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiễm Nhiễm đi vào phòng, nhìn thấy Hoắc Đế Thành đưa lưng về phía chị ấy, đang hút thuốc, thấy chị ấy đi vào. Anh ấy lạnh lùng hỏi một câu, chị ấy thật sự đi rồi. An Nhiễm Nhiễm nhìn thấy Hoắc Đế Thành, nụ cười trên mặt còn chưa hoàn toàn triển khai. Chợt nghe thấy câu hỏi này của anh ấy, thân thể cứng đờ, trong mắt nổi lên ngoan độc. Khi Hoắc Đế Thành nhìn qua, lại trong nháy mắt lộ ra bộ dáng suy yếu, mặt tái nhợt sợ hãi nhìn hắn. Đế Thành, lúc chị ấy đi còn nguyền rủa chúng ta, nói chúng ta sẽ có báo ứng. Tôi nghe bác gái nói 3 năm này chị Bạch luôn truyền máu cho tôi. Tôi có thể tỉnh lại cũng nhờ có chị ấy. Cho nên tôi đặc biệt tới đây cảm ơn chị ấy. Nhưng không biết vì sao, sau khi chị Bạch biết tôi tới đây, vô cùng tức giận, nhất định phải thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này. Cái gì? Chị ấy đi rồi. Hoắc Đế Thành một cỗ uất khí xông lên đầu, ánh mắt âm trầm. Anh rõ ràng đã nói, để lại căn nhà này cho chị ấy. Tại sao chị ấy còn muốn đi? Anh nhìn thoáng qua An Nhiễm Nhiễm, đột nhiên phát hiện trong tay chị ấy cầm một tờ giấy. Hỏi, trong tay chị cầm cái gì? Trong lòng An Nhiễm Nhiễm cau có, chị đã quên thu hồi hiệp nghị Bạch Bắc Bắc đã ký được. Không, không có cái gì. Chị ấy vội vàng muốn giấu đi. Hoắc Đế Thành cảm thấy động tác của chị ấy vô cùng khả nghi. Trước chị ấy một bước cầm tờ giấy kia tới. Sau khi thấy rõ nội dung bên trên, đồng tử co rút lại. Các người để chị ấy ký à? Giọng nói của anh ấy mang theo hàn khí. Mẹ Hoắc và An Nhiễm Nhiễm đều không nhịn được co rúm lại một chút. Hai người bao giờ cũng chưa từng thấy anh ấy tức giận như vậy. Không, đương nhiên không phải. An Nhiễm Nhiễm quyết đoán che giấu chân tướng. Chị không thể để Hoắc Đế Thành biết là mình ép Bạch Bắc Bắc ký. Đây là Bạch Bắc Bắc ném cho tôi. Chị ấy nói chị ấy không muốn ở nơi này. Chị ấy không muốn cùng anh. Cùng chúng ta có liên hệ nào? An Nhiễm Nhiễm vừa nói vừa nhìn Hoắc Đế Thành tức giận trong mắt càng ngày càng đậm trào ra. Tiếp tục thêm mắm thêm muối nói. Chị ấy còn nói chị ấy vừa nghĩ tới đã cùng anh kết hôn, phát sinh quan hệ, cả người đều cảm thấy ghê tởm, thậm chí không muốn cùng anh hít một mảnh không khí. Chị ấy còn nói anh đã làm bẩn cuộc sống của chị ấy. Hoắc Đế Thành nghe xong những lời, trong lòng tức giận cuồn cuộn, một quyền nện lên bàn trà bên cạnh, mặt trên thủy tinh bị đập ra vết rách, mờ u bàn tay trong nháy mắt máu tươi đầm đìa. Đế Thành, tay anh bị thương. An Nhiễm Nhiễm vội vàng tiến lên, muốn nhìn vết thương của anh ấy, lại bị Hoắc Đế Thành đẩy ra. Anh ấy quay đầu lại, hai mắt như muốn vỡ tan che kín tơ máu đỏ. Chị ấy còn nói cái gì? Chị ấy nói chị ấy không hề yêu anh, gả cho anh đều là bởi vì anh có thể cứu chị ấy và mẹ của chị ấy. An Nhiễm Nhiễm mím môi, khó xử nhìn mẹ Hoắc. Chị ấy không thể nói nữa. Nói tiếp nữa, giống như là đang cố ý nói xấu Bạch Bắc Bắc vậy. Mẹ Hoắc thấy thế cũng vội vàng nói. Đúng vậy, Đế Thành, mẹ thấy Bạch Bắc Bắc kia đúng là không biết phân biệt. Mẹ và Nhiễm nói chuyện tử tế với nó, nhưng nó nói chuyện không có chút giáo dục nào, lại còn nguyền rủa Nhiễm. Nói sao 3 năm này Nhiễm không chết trên giường bệnh. Tôi thật sự là tức giận. May mắn anh đã ly hôn với nó, bằng không có con dâu như vậy, có một ngày thì tôi sẽ bị tức chết. Hoắc Đế Thành cắt ngang lời lải nhải của cô ấy, hỏi, chị ấy đi bao lâu rồi? Vừa rời đi không bao lâu. Hoắc Đế Thành hung hăng dụi tắt tàn thuốc trong tay. Anh ấy đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài gió rất lớn, thổi đến vạn vật đều đang khóc. Bên ngoài tuyết lớn hơn, giống như muốn đem người chôn xuống. Anh ấy cảm thấy trong lòng mình đặc biệt phiền não. Anh ấy thật muốn bắt lấy chị ấy, hỏi xem chị ấy đối với anh ấy có một chút tình cảm hay không. Nghĩ đến dấu vết xanh tím trên người chị ấy, nghĩ đến chị ấy có lẽ ngã sấp xuống trong tuyết, nghĩ đến chị ấy có lẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Anh ấy sợ hãi rồi. Anh ấy hối hận rồi. Anh ấy đột nhiên cảm thấy mình thật sự là quá đáng. Anh ấy đột nhiên xông về phía cửa. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hoắc Đế Thành chạy ra cửa. An Nhiễm Nhiễm vội đi hai bước, muốn gọi anh ấy lại. Đế Thành, anh đi đâu? Hoắc Đế Thành dừng bước, quay đầu lại nhìn chị ấy. Cảm xúc trong mắt khiến chị ấy không hiểu. Chị ấy không nhìn được. Bên ngoài tiết quá lớn. Tôi không thể để chị ấy ở bên ngoài một mình. Thân thể của chị còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chị trước cùng mẹ tôi trở về bệnh viện. Sau đó, tôi đi thăm chị. Bên ngoài gió lạnh gào thét. Tiết rơi càng lúc càng lớn. Chị ấy lại là một người mù ở bên ngoài. Ai biết sẽ gặp chuyện gì? An Nhiễm Nhiễm nhìn bóng lưng anh. Trong lòng đột nhiên rất bối rối. Bác gái, tại sao Đế Thành lại quan tâm Bạch Bắc Bắc như vậy? Có phải anh ấy đã thích con tiện nhân kia không? Vậy tôi thì sao? Tôi phải làm sao bây giờ? Không không không. Mẹ Hoắc vội vàng trấn an nàng. Nhiễm Nhiễm, đừng hoảng. Đế Thành nhất định không thích Bạch Bắc. Nếu thích nó, làm sao có thể để nó truyền máu cho con 3 năm? Anh ấy nhất định vẫn yêu con. Nếu không làm sao có thể con vừa tỉnh lại. Anh ấy liền ly hôn với Bạch Bắc Bắc. Trong lòng An Nhiễm Nhiễm bình tĩnh lại. Đúng vậy, nếu Hoắc Đế Thành thật sự thích Bạch Bắc Bắc, sẽ không ly hôn với chị ấy. Nhưng chị ấy vẫn không yên lòng. Nhìn về phía mẹ Hoắc, thở dài một hơi. Bác gái nói xem nếu Đế Thành thấy Bạch Bắc Bắc đáng thương, có thể động lòng trắc ẩn hay không? Nếu lại đón nó về thì làm sao? Mẹ Hoắc sững sốt một chút, hung hăng cắn chặt răng. Không thể, cô không thể để loại chuyện này phát sinh. Thật vất vả đuổi Bạch Bắc Bắc ra ngoài. Tuyệt đối không thể để chị ấy trở lại. Cách chương.